Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, tử khí đông lai thiên vực thanh. Hạ, phốp, có người tâm đầu huyết bị dẫn động, sắc mặt một đỏ, lại là áp chế không nổi, bỗng nhiên liền phun ra ngoài, như là cái gì tín hiệu, cái này miệng tâm đầu huyết vừa rơi xuống. Cái kia bốn phương tám hướng, vô số đạo quân đồng loạt phun ra huyết đến. Bọn hắn kinh văn bị trấn áp, khí tức bị đánh loạn, liên đới lấy tâm thần cũng bắt đầu sụp đổ. Mấy trăm vị đạo quân tụng kinh, thế mà còn bù không được một mình hắn. Có người dám cảm giác một luồng hơi lạnh từ dưới thân thể trực tiếp nhảy lên đến cùng sọ. Lại nhìn Lý Tịch Trần sau lưng những cái kia chúng sinh hư ảnh. Lập tức là cảm giác được vô cùng sợ hãi. Rõ ràng là hư ảo thánh ảnh. Là cái gì có thể có như thế chân thực lực lượng. Cái kia trong đó hùng vĩ tụng kinh thanh âm. Phảng phất thật sự là chúng sinh xuất hiện sau lưng hắn. Cùng nhau giúp hắn một tay. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Trong đó âm dương tiêu tan. Phàm cùng kỳ đối đầu người, đều là toàn thân chấn động, cái kia không hiểu từ sâu trong đáy lòng một loại cảm giác sợ hãi. Sinh tử luân chuyển, người này thoát sinh nhìn chết, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia đạo quân bỗng nhiên đứng lên, chính là cái này trong nháy mắt, hắn trong tai đột nhiên vang lên một tiếng bình thản nhưng lại to lớn thanh âm. Thỉnh đạo hữu chuyển ra hồng trần đi thôi. Trong tai loạn âm thanh vù vù, trận thứ nhất hạ thấp thời gian, lấy chân chính khai thiên chí tôn là thứ nhất bên thắng. Khí số lớn nhất, đạo hạnh tối cao, còn lại luyện hóa khai thiên chi binh giả thứ hai, mà né qua đại kiếp người thứ ba. Những người còn lại bị khai thiên đại kiếp đánh trúng người tắc thì đều ngã ra ngoài trận lạc bài. Đạo quân cùng khai thiên chí tôn kém hai cái đạo vị. Chênh lệch này đã không thể đạo lý tính toán. Chớ có quên trận thứ nhất khai thiên lúc trong tam giới cho lớn lao khí số. Như là nói lúc ấy thiên địa sơ khai, khí số có 10. Cái kia khai thiên người chính là độc chiếm thất đấu. Lúc này hắn thân thể trung khí hơi thở đã diệt, bị cái kia trường âm vừa quát, cái kia túc hạ tử tiêu vân động, chỉ là trong nháy mắt liền phá vỡ khe. Cái kia đạo quân trừng tròng mắt, kêu thảm rơi xuống vân tiêu, chỉ là trong nháy mắt hóa thành quang vũ tán đi. Xuất trận, không đơn thuần là hắn một vị, đồng thời trước đó phun ra tâm đầu huyết những cái kia đạo quân đều nghe được một tiếng này la lên. Đột nhiên trong nội tâm hoảng sợ, bọn hắn thân thể thất tha thất thểu, lung la lung lay, cái kia lui ra phía sau mấy bước. Cái kia ngồi sắc mặt trắng bệch, chỉ là nháy mắt sau đó, một khí tức phun ra tan hết. Sau đó, bọn hắn đều hóa thành quang vũ biến mất. Là trận thứ hai phán định bọn hắn đã chết, cho nên mới bị đưa ra ngoài. Có đạo quân thấy được rõ ràng, trước đó những cái kia xuất trận đạo quân đều là đã triệt để đến nỏ mạnh hết đà. Lúc này bị đối phương một tiếng hét bừng tỉnh. Nếu không phải tại trong tam giới, đã sớm chết, hồn quy u minh đi. Lúc này thiên địa phán định bọn hắn đã chết, cố rơi xuống vân tiêu, trực hóa quang mưa tán diệt. Xa thiên sơn giám nguyên tông hai vị đạo quân, kêu không núi âm thanh trần tông bốn vị đạo quân, gió ngọc sơn thanh long điện ba vị đạo quân, liệt quang núi quy nhất phái năm vị đạo quân. Kim quan núi đỏ hoa điện 5 vị đạo quân, cùng ra trận đạo quân 89 vị, kỳ khí số thuộc sở hữu, nguyên bản phúc địa loại, thái hư hạ tông lục đạo, quá nam kinh tông 17 đạo, bạch hành hạ tông 16 đạo, thạch long hạ tông 9 đạo, thái vi hạ tông 13 đạo, cũng có nam sơn chỗ 22 đạo, còn lại lục đạo đều là tán số đạo quân. 89 đạo khí số hội tụ thành giang hà, chảy vào Lý Tịch Trần trong tay. Lần này mấy trăm vị đạo quân đi hai thành, Lần này biến cố lập tức để cho rất nhiều đạo quân kinh hoàng. Cửu huyền đệ tử đều đã báo đoàn tụ tập, riêng phần mình kết trận, bất luận là Dương Thiên hay là Âm Thổ đều là như thế. Đồng tâm hiệp lực vượt qua trận thứ hai mới là việc quan trọng. Mà rất nhiều hạ tông mặc dù thuộc sở hữu phúc địa, nhưng ở giờ phút này, tự nhiên cũng muốn vì chính mình bản sơn tông môn tranh đoạt một hai khí số. Cái này mau lẹ nhất phương thức chính là đến đây khiêu chiến Tử Tiêu Thiên. Chỉ cần Đông Hoàng Trung từ phía trên rơi xuống, như vậy liền có thể trực tiếp thắng được. Mà bây giờ bọn hắn tao ngộ chưa từng tưởng tượng qua cường đại chống cự. Không, có thể nói, bọn hắn đến Tử Tiêu Thiên khiêu chiến, vốn là một cái thiên đại sai lầm. Phía trước đạo quân sắc mặt biến hóa, có thanh có trắng, có đỏ có tử. Chính là giờ khắc này, Lý Tịch Trần đột nhiên đình chỉ niệm tụng kinh văn, đứng dậy, đầu kia trên đỉnh Đông Hoàng Trung treo cao, lại là hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước. Oanh, bài sơn đảo hải khí thế hiển hóa ra ngoài, Lý Tịch Trần động tĩnh như vậy, lập tức đem những cái kia đạo quân toàn bộ chấn động tới. Mà cái kia đầy trời tử hà cuồn cuộn vô tận, mang theo lóa mắt bạch mang, cảnh sắc chính như đồng nhất cổ lão tiên nhân đột nhiên hàng lâm tại phàm trần. Hắn muốn ra Tử Tiêu Thiên. Có người thấy rõ Lý Tịch Trần bộ pháp không ngừng, mặc dù mang theo bài sơn đảo hải khí thế, nhưng là ngay tại rời đi Tử Tiêu Thiên, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Các vị đều nghĩ đến chính mình có thể lấy xuống chiếc chuông lớn kia. Nhưng nếu là không người xông trận, còn không phải được rơi vào cùng trước đó đám kia đạo quân kết cục giống nhau. Muốn từ trận thứ hai bên trong thắng được, các vị đồng đạo còn cần đồng tâm hiệp lực. Còn thừa các đạo quân bắt đầu giơ lên trong tay binh khí. Khí thế kia xuất thành một cỗ, như hóa trường long khiếu thiên, lại như cổ lão thiên thần chí tôn, tiên quân vương thánh giá lâm. Mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần vươn tay ra, trước người một vòng, bốn đạo quái tướng hiển hóa, phân đuổi tứ phương, chỉ là trong nháy mắt, bốn phương tám hướng thiên vực bỗng nhiên liền âm trầm xuống. Âm âm, lôi đình đang chấn động, cuồng phong đột nhiên thay nhau nổi lên, liên đới lấy mưa to cũng là quân lâm, mắt bên trong âm dương lắc lư. Lý Tịch Trần đối phía trước những cái kia đạo quân mở miệng. Lấy gió là tiêu, lấy lôi là trống, lấy mưa là đàn, lấy phân là huân, còn xin các vị lắng nghe một trận ca múa tiên nhạc. Sau đó, rời khỏi hồng trần cảnh đi thôi. Năm ngón tay vừa chuyển, tứ phương tứ tượng đột nhiên hội tụ, hóa thành một đường thanh tiêu thiên cương khí. Cái này, không có khả năng. Có đạo quân trông thấy tứ đại thiên thời xuất hiện, thốt nhiên biến sắc, nói, hắn muốn lấy lực lượng một người thi triển Thái Hoa Sơn đại trận. Ngươi nói, tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Ta từng nghe nói là thiên hạ đệ nhất tiên đạo chiến trận, nhưng này không phải muốn bốn vị thiên thời đại năng cùng tụ mới có thể thi triển a? Một mình hắn thế nào thi triển? Có người quát lớn, nhưng mà sau một khắc, lại đột nhiên nghe được trong tai vang lên thanh thúy trận nói. Bài Bắc Vân Bạch Đế Mộng Thiên, Bắc Phương Thiên Vực Vân Đào Hợp Biển, vô số thần sơn huyễn ảnh chìm nổi không đỉnh, tựa như sau một khắc liền muốn từ trên trời trấn áp mà xuống. Rất nhiều đạo quân trông thấy cái này một cảnh sắc, lập tức bị chấn nhiếp, mà xuống trong nháy mắt. Đạo thứ hai trận nói đã rơi xuống. Quyển Nam Phong Trường Ca đương khốc, Nam Phương Thiên Vực cuồng phong cuốn ngược, hóa vô số long quyển lớn lam mà tới, trong đó khóc sướt mướt, hình như có thần nữ ai khóc, nghe được tâm thần người chấn động mãnh liệt, cơ hồ muốn đoạt đường mà chạy. Đồng thời, thứ ba, đạo thứ tư trận nói cùng nhau rơi xuống. Triệu Tây Vũ tẩy luyện thanh thu, chấn đông lôi long xà kinh chập, tứ phía tứ phương đại trận bày xuống, nhìn phong vũ lôi vân luân chuyển, các vị đạo quân sắc mặt đại biến. Đối phương nói ra trận này nói chỉ dùng hai hơi, mà bọn hắn lúc này kịp phản ứng, lại là lúc này đã muộn. Lý Tịch Trần năm ngón tay như thiên, mà lộng tứ phương thiên thời, trong miệng thốt ra cuối cùng một lời. Thiên thu tuế tứ phương thiên thời luân chuyển, thiên hạ đệ nhất tiên đạo chiến trận thành. Một người thành trận, đi lại thiên cương, trận lên. Lý Tịch Trần đem năm ngón tay buông xuống, phong vũ lôi vân nắm chặt, lúc này tay áo mở ra, trong đó bay ra bốn đạo quang hoa, một là tử liên, một là đá trắng, một là vân mẫu, một là u kim, chí bảo luân chuyển, kết thúc tứ phương, trong đó tiên đạo chi uy bành trướng, mang theo cổ lão lực lượng, mà cái kia một đường thiên cương khí lung lay dâng lên. Dẫn động đầu lâu bên trên cái kia một thanh thiên khôi đao. Đồng thời, Đông Hoàng Trung Trấn, liền vang 108 phía dưới. Kinh văn tụng sướng, trận bên trong đạo quân đều cảm giác tâm thần mình bất ổn. Cái kia một khẩu tâm đầu huyết bị dẫn động, đã vô lực đọc tiếp tụng kinh văn đối kháng. Mà cái kia tiếng chuông lại tại trấn áp bọn hắn pháp lực. Thiên khôi trong đao rơi xuống một đường tử trắng chi khí. Trận kia bên trong vô số đạo quân cảm ứng được cái này đến khí tức. Lập tức sắc mặt đại biến, tựa như khai thiên đại kiếp tái nhập. Không có khả năng, chuôi này thiên cương đao. Đây là khai thiên đại kiếp. Trận thứ nhất mỏng đại kiếp đã qua. Cái này, đây là gian lận. Ta không cam tâm. Đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Thái Hoa Sơn đệ tử thế mà dùng thiên cương đao dẫn động mở thiên kiếp. Có đạo quân thất kinh giống to, mà có mặt người sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tử Tiêu Cao Thiên, xuyên thấu qua hắc vân nhìn thấy một thanh thiên cương đao tại chìm nổi. Cái kia đứng phía sau đạo nhân, trong đôi mắt âm dương cùng lên, như thái dương thái âm đều hiện. Đông Hoàng Trung Phong hắn bọn họ pháp lực, mà trước lúc này bọn hắn cùng Lý Tịch Trần so đấu tụng kinh. Bản ý là lay động cái kia Đông Hoàng Trung, để nó từ phía trên rơi xuống, làm sao biết đánh không lại cái kia chúng sinh huyễn ảnh. Lại ngược lại để cho mình những người này khí tức lớn rơi. Lúc này bị cái kia chuông lớn trấn áp, lại là phản kháng tột bực. Mà tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận lại là vân nguyên bên trong tiên đạo trận chiến đầu. Tiên trận, lúc này bị một người thi triển đi ra, đã để bọn hắn toàn thân run rẩy không thể tin được. Lại gặp được cái kia thiên cương đao trước mắt, dẫn một đường khai thiên đại kiếp chi khí, lập tức giật mình hồn phi phách tán. Đạo hữu, chờ một lát, chúng ta nhận thua. Lại không nhập Tử Tiêu Thiên. Cái này luận đạo trận thứ hai, mong rằng thả chúng ta một ngựa. Đạo hữu, đạo huynh, Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia tử trắng chi khí. Lúc này vươn tay ra, đem cái kia tử trắng chi khí nắm chặt. Một thoáng thời gian cái này khí lập tức hóa thành một thanh hư ảo cương đao. Mà chính là đồng thời cùng khác. Bốn phương tám hướng chúng sinh thánh ảnh trong tay, đồng thời xuất hiện vô số giống nhau hư ảo cương đao. Thiên cương chi đao không thể đếm hết, chúng sinh đều là đao. Trong tay nghe được cái kia chư đạo quân lời nói, lắc đầu, liền đối với phía trước đại trận chậm rãi đánh xuống. Chúng sinh đồng thời vung đao, cái kia một đường thiên cương đao khí, rơi vào chúng sinh thánh ảnh trong tay. Lại là mô phỏng ra khai thiên đại kiếp lực lượng, dù sao cũng là chân chính khai thiên chí tôn. Lúc này nhìn đầy trời đều là tử sắc hào quang, một lời tan mất như chấn nhợt nhạt. Dưới gầm trời này nơi nào có thu hồi phúc thủy đạo lý, thời cơ đã đến, nơi đây vô ngã địch, còn xin các vị đạo hữu chuyển ra hồng trần đi thôi. Ngoặc kép, Tử Tiêu Thiên ngoại tiếng sấm ù ù, phong thanh cuồn cuộn, mang theo vân hoa mưa to, treo lên thiên cương chi khí, tận nơi này một trận chiến. Dương thiên rung động, phàm tại lẫn nhau tranh đấu người. Bất luận khai thiên đạo chủ hoặc là trấn thế đạo quân, đều có thể thấy cái kia xa xôi đông phương đệ nhất dương thiên chỗ. Quang vũ hóa đạo, bay tán loạn như bướm, từ cao thiên vẩy xuống, đem cái kia âm thổ chiếu lên một mảnh quang minh. Đạo quân diệt đi, hóa kim quang như mưa to khuynh thiên mà rơi, ẩn có kêu khóc tức giận không ngừng tại hồng trần thiên địa. Đến tận đây, công thiên chư đạo quân vẻn vẹn tại tử tiêu thiên ngoại chiến dịch, liền có 439 vị đạo quân trụy xuất hồng trần. Hồng trần cảnh nội nhất chiến kinh thiên, dẫn hoàng thế quần sơn lớn sụp đổ, lệnh pháp thiên vân tiêu đều chấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,